Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1214, chung kết thủ đoạn. Triệu Tín Hòa Châu tóc dài sinh va chạm kịch liệt, cánh tay của hai người hung hăng đụng vào nhau. Triệu Tín cánh tay phụ cận kim quang, hóa thành kiểu dáng xưa cũ mảnh che tay. Vì hắn ngăn cách tất cả thương tổn, hai người thân hình đều là nhoáng lên, mà Triệu Tín khôi phục dĩ nhiên so với Châu Trưởng còn nhanh. Hắn dựa vào kim quang cho hắn mơ hồ nhắc nhở, nhanh chóng đánh ra hai quyền, cánh tay khôi giáp hóa thành hai luồng sóng xung kích, bảo hộ quả đấm của hắn, tại hắn đánh trúng vị trí tạo thành phạm vi nhỏ bạo tạc. Ta cảm giác trong lòng là thật. Triệu Tín lúc này không kịp kinh ngạc cùng do dự, hắn lập tức nhận định sự thật này, loại này kim quang cho hắn truyền đi tin tức là có thể tin. Hắn sau đó phải theo cái loại này cảm giác mơ hồ đi. Châu Trưởng hờ hững xem cùng với chính mình trên cánh tay da thịt. Hắn kim loại cái giá không có hư hao, nhưng là vừa rồi va chạm kịch liệt, đem hai cánh tay hắn sinh vật tổ chức toàn bộ đập nát. Giống như là đại xe vận tải nghiền ép lên, hắn vung vẫy cánh tay, thịt nát cùng bọt máu bị rơi đến thân thể hắn hai bên. Châu Trưởng không để ý chút nào chụp vào Triệu Tín cổ. Triệu Tín đứng thành mã bộ, hít sâu một hơi, kim quang ở hai cánh tay hắn tụ tập, hình thành vừa dày vừa nặng phòng ngự cháo. Hai cánh tay của hắn trong nháy mắt vượt qua nhân loại cực hạn. Liên miên đánh ra vô số bao hàm cự lực nắm đấm. Mỗi một lần nắm tay va chạm đến thân thể địch nhân, đều sẽ mang tới một lần kim quang bạo tạc. Châu Trưởng huy vũ cánh tay muốn đánh bay Triệu Tín, lại không thể đột phá hắn liên miên quyền ảnh phong tỏa. Triệu Tín không có nhắm vào Châu Trưởng, hắn hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm cho mình thỏa mãn ra quyền yêu cầu. Hắn chỉ có thể hướng về Châu Trưởng phương hướng tận lực ra quyền. Hắn cảm thấy mình đánh tới cứng rắn vô cùng khung xương, nhưng tay của mình ở kim quang dưới sự bảo vệ không phát hiện chút tổn hao nào. Trước mắt tồn tại đã không phải Châu Trưởng, toàn thân hắn sinh vật tổ chức bị đánh nát phía sau. Khắp nơi lộ ra thép thiết cốt cái, hai cơ giới con mắt tản ra không rõ hồng quang. Người máy cả người treo thịt nát, sức chiến đấu lại không có bất kỳ tổn thất nào. Triệu Tín lại cảm nhận được chính mình thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Như vậy công kích, hắn không thể vẫn sử dụng. Hắn đánh vào cơ khí trên người công kích, chủ yếu dựa vào lực lượng khổng lồ. Hắn đem người máy đánh lùi mấy lần, nhưng đối phương cũng nhờ vào đó tháo xuống bộ phận lực lượng. Triệu Tín lần nữa vọt mạnh về phía trước, kim quang bao vây hắn cho hắn lực lượng khổng lồ, để hắn đem người máy đánh bay. Đối phương trọng thân thể nhập vào bên cạnh máy móc bên trong. Điện Hibana bắn ra bốn phía, hợp kim sắc ngoài thiết bị bị người máy trực tiếp đụng nát vụn. Có thể là người máy nhanh chóng đứng dậy, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Bộ này T-800 tập hợp thiên võng hiện nay nhất tân tiến khoa học kỹ thuật. Nó khung xương là thiên võng tài liệu học tác phẩm đỉnh cao. Loại trình độ này va chạm, căn bản sẽ không để T-800 hư hao. Tốc độ không đủ a, ta đừng nghĩ dựa vào va chạm thương tổn đối phó cái người máy này. Cái kia không phải ta bây giờ được lực lượng có thể làm được. Triệu Tín trong lòng tỉnh ngộ. Ta không thể để cho hắn lui lại, ta cần một chỗ hình. Cảm giác được Triệu Tín bắt đầu du tẩu câu dẫn người máy, hướng về căn cứ vừa dày vừa nặng vách tường sắt thép di động. Hoàng Siêu cảm giác sâu sắc vui mừng. Triệu Tín đã biết chơi thế nào. Triệu Tín cuối cùng đem người máy câu dẫn đến thiên võng hạch tâm trọng địa. Bên trong có thiên võng phòng máy. Nơi này có kiên cố nhất thật dày tường, có thể trực tiếp ngăn cản đầu đạn hạt nhân oanh kích. Nơi này T-600 bị cải trang qua, đã triệt để trở thành một di động súng laser nền tảng. Hỏa lực so với bên ngoài tăng lên một cấp bậc, nhưng là động tác của bọn nó quá chậm, kết cấu cũng yếu đuối. Triệu Tín gia tốc tiến lên, bóng người màu vàng óng ở hành lang lôi ra một đạo tàn ảnh. Kim quang phần cuối, Triệu Tín đánh bay những người máy này, theo lại là liên tục trọng quyền đánh tại bọn họ yếu hại vị trí. Trực tiếp đem bọn họ đánh tới ngừng máy. Lúc này, Triệu Tín mới chỉ có trực quan ý thức được chính mình lấy được lực lượng có cường đại cỡ nào. Cũng chỉ có đặc chế T-800 mới có thể không bị Triệu Tín miểu sát. Hắn đã đi nhanh chạy động lấy đuổi tới. Triệu Tín nghiêng xung phong đi ra ngoài. Thân ảnh lóe lên, vừa may cùng T-800 dịch ra. Hanh, ngốc đại cá tử, người biết cái gì gọi đất hình sát biên giới sao? Triệu Tín nhắm ngay vị trí, ngưng tụ lực lượng toàn thân phát động chính mình một cái trọng quyền. Hắn lựa chọn vị trí tốt, đem T-800 hung hăng đánh vào thiên võng vòng ngoài phòng hộ trong tường. T-800 khung xương rắn chắc, nhưng hắn cũng không có thiết kế thành xuyên giáp kết cấu. Hắn tiến đụng vào tường tầng ngoài, nửa người lún vào trong đó, liền không thể lui về sau nữa. Mãnh liệt chấn động để hắn máy xử lý xuất hiện ngắn ngủi loạn mã. Hắn trong chốc lát chỉ có thể không có ý nghĩa giấy rùa. Triệu Tín phát sinh một kích cũng là khí tức không phải chia. Phản chấn lực lượng để toàn thân hắn đau. May mà lúc này T-800 rơi vào trục trặc, bằng không hắn liền nguy hiểm. T-800 xoát bình bên trong hồn độn tin tức rất nhanh tiêu thất. Hắn lần nữa khóa được địch nhân trước mắt. Triệu Tín chứng kiến lún vào trong tường người máy khôi phục bình thường. Sinh tử đang ở một đường trong lúc đó. Hắn phát sinh gầm nhẹ một tiếng, kích phát lực lượng của chính mình, nhằm phía tường, hung hăng đụng ở bên trên. Hắn đem T-800 lần nữa hung hăng tiến đụng vào trong tường. Lần này tương đương với chính hắn hung hăng gặp trở ngại. Quanh người hắn kim quang chợt sáng chợt tắt. Triệu Tín biết mình chỉ có lực lượng cuối cùng. Hắn đem mình tinh khí thần toàn bộ đầu nhập một quyền này trong. To con, ta một chiêu này còn có đệ nhị đoạn A. Triệu Tín hung hăng đánh ra cuối cùng một quyền. Hết thảy kim quang đều theo một quyền này của hắn đánh ra đập vào T-800 trên người. Cánh tay hắn thậm chí bởi vì lực phản chấn xương cốt nát hết. Cánh tay truyền đến đáng sợ thống khổ, mà Triệu Tín hao tổn vô hình nghiêm trọng. Hắn kiên trì không nổi nữa. Triệu Tín cuối cùng nói thầm trong lòng. A hát, lúc này té xỉu cũng cố gắng hạnh phúc a. Sau đó hắn liền lâm vào trong bóng tối. John Connor cùng La Phượng đã vọt ra. Dọc theo đường đi không có gặp đến bất cứ địch nhân nào. Cũng không biết thiên võng tại sao như vậy tự tin. Cái căn cứ này bên trong ngoại trừ T-800 dĩ nhiên không có gì cường lực địch nhân. Cảm tạ John Connor số mệnh, mạnh mẽ kéo xuống thiên võng chỉ số X. La Phượng thuận lợi đột nhập căn cứ, còn kịp cứu được hôn mê Triệu Tín. Chúng ta lập tức lui lại. John Connor cứu được các Jazz. Hiện tại thầm nghĩ đem thiếu niên của mình cha mang tới khu vực an toàn đi. Hắn lo lắng nói ra. Chúng ta máy bay vận tải đã tới. La Phượng xuất ra một viên lóe lên lam quang ly hình vật thể. Nói ra, ta còn có việc. John nghe nàng vật trong tay, cảm thấy nó tràn ngập mộng ảo màu sắc, giống như là vô ngần vi lam thiên. Trời xanh, không. Nhìn chằm chằm lam quang chuyển động quỹ tích, liền sẽ để người không tự chủ được trầm mê trong đó. Đây là cái gì? La Phượng buông lỏng nói. Đây là chúng ta mới nhất sản xuất blueberry rượu. Mọi người thành công hoàn thành nhiệm vụ. Ở chỗ này uống một chén chúc mừng dưới. Lưu làm kỷ niệm, sẽ không làm lỡ lâu lắm. John lòng nói, ngươi là có bệnh sao? Á đủ những thứ này người nước Hoa đến cùng có đáng tin cậy hay không? Hắn cũng không đủ sức phản bác. Đối phương có thể nói ra loại này ngốc nói. hắn còn khuyên nhủ thế nào? Quá vô lực, Thiên Võng vẫn xông qua ẩn giấu các nơi thiết bị giám thị tất cả. Nghe vậy lập tức giảm xuống canh gác đẳng cấp, tiếp tục dành trước rời đi số liệu tư liệu. Sau đó La Phượng mở ra của nàng, Blueberry rượu. Khó có thể tưởng tượng điện từ mạch xung từ trên tay nàng thả ra. Điện từ ba động đảo qua cả cái căn cứ. Cái này phút chốc, liền không khí đều dừng lại một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.